nhẹ tiếng mực, vẽ non sông. Chương 2, chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 03 Bách tính thường thích cư ngụ ven sông, cứ men theo bờ sông mà đi, ắt sẽ tìm được thôn làng. Nhưng Quân Mặc đã không chịu nổi nữa, mới nửa canh giờ đã yếu ớt đến mức mềm nhũn. Nhìn con đường ven sông trải dài vô tận, ta biết cứ tiếp tục thế này cũng không phải cách. Ta đảo mắt nhìn quanh, định tìm một nơi an toàn để tạm tránh qua đêm. Nào ngờ vừa xoay người, ta liền trông thấy một con gấu đen mắt tràn sát khí, đang rình rập sau bụi cây thấp, chằm chằm nhìn về phía chúng ta. Không biết nó đã nhìn bao lâu, chỉ thấy nước dãi sền sệt chảy không ngừng từ miệng nó. Ta, đúng là họa vô đơn chí, thuyền rách lại gặp mưa to. Ta run rẩy một cái, vội luồn tay vào trong vạt áo Quân Mặc, mò mẫm tìm kiếm. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Hừm, cơ bắp rắn chắc, thân hình quả thực rất đẹp. Đừng hiểu lầm, trong tình huống nguy cấp thế này, ta đâu còn tâm tư mà mạo phạm hắn. Chỉ là thân ta vốn là nữ nhi yếu ớt, trên người không mang theo vũ khí. Quân Mặc là võ tướng, vũ khí thường dùng hẳn đã mất trong lúc giao chiến. Ta đành thử tìm xem hắn có giấu thứ gì phòng thân hay không. Ta mò mẫm một hồi, lôi ra được một cây hỏa chiết tử và một con đê a o găm nhỏ tinh xảo. Có vẻ không dùng được vào việc lớn. Mà lúc này, con gấu đen đã bắt đầu chậm rãi tiến lại gần. Nó thận trọng, từng chút một áp sát chúng ta. Ta chẳng kịp nghĩ ngợi, vội buông Quân Mặc xuống, nhặt lấy một cành cây khô, xé rách vạt áo rách nát của hắn, làm thành một cây đuốc đơn giản. Nhìn con gấu đen chuẩn bị lao tới, ta châm lửa vào cây đuốc, lao thẳng về phía nó. Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của nó, ta liền châm lửa vào đám cỏ khô xung quanh. Đầu thu, ven bờ đầy lá rụng và cành khô, ngọn lửa lập tức bùng lên dữ dội. Con gấu đen hoảng hốt bật nhảy lên, gầm lên hai tiếng rồi co cẳng chạy mất. Đợi đến khi con gấu đen chạy mất tăm, ta nhìn Quân Mặc nửa sống nửa xê, tê nằm đó, sợ hãi đến mức vỗ n g ư c một cái. Hảo gia hòa, chẳng lẽ kiếp trước người bị gấu ăn mất sao? 04 tranh thủ trước khi trời tối, ta tìm được một hang đá, kéo Quân Mặc vào trong. Ta nhặt một đống cành khô cùng lá cây dễ cháy, đốt hai đống lửa ở cửa hang, rồi cởi áo khoác ngoài phơi bên cạnh lửa để hong khô. Bụng đói đến nỗi kêu ùm ụp, đành chịu thôi. Lão nương không có chút kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã nào cả. Nhưng lúc nhặt củi, ta tình cờ thấy được ít cỏ cầm máu, tiện tay hái về, giã nát rồi bôi lên vết thương của Quân Mặc. Chậc, ngựa xê, hát, ế, tê coi như ngựa sống chữa. Sống được hay không, phải xem mạng ngươi cứng cỏi tới đâu rồi. Hắn bị ta lột ết, xì ết, toàn thân bôi một màu xanh lét. Ta dùng ngón tay chọc chọc vào cơ bụng của hắn. Một múi, hai múi, tám múi, thịt này đàn hồi thật nha. Ngực còn lớn hơn của ta nữa. Chậc, tiểu tử ngươi, nếu có thể sống sót, nhất định phải cảm tạ tổ mẫu của ta. Tổ mẫu trước kia là y nữ trong cung. Lúc nhỏ ta từng sống cùng bà, được bà dạy cho một ít kiến thức về dược lý. Nhưng ta vốn không thích mấy thứ đó. Phần lớn những gì bà dạy đều chẳng nhớ được. Chỉ có cỏ cầm M, Á, U và ngư tinh thảo là hai thứ bà cầm roi ép ta phải ghi nhớ. Trong lúc hồi tưởng về tổ mẫu, từ ái, ta dùng từng mảnh vải ướt không ngừng lau người cho Quân Mặc, hy vọng hạ bớt nhiệt độ cơ thể nóng rực của hắn. Nhàn rỗi không có việc gì, ta lại chọc chọc vào cơ bắp của hắn. So với hắn, Lâm Khoát Chi quả thực chẳng khác nào một con siết o ốm. Đến nửa đêm, Quân Mặc bắt đầu lẩm bẩm nói mê. Hắn bị sốt cao mà mê sảng, việc này cũng không có gì lạ. Nhưng khi trong núi đột nhiên vang lên tiếng hổ gầm, ta chỉ hận không thể khâu ngay cái miệng hắn lại. Loại mãnh thú này nhạy cảm nhất, nhỡ đâu nó bị tiếng của hắn dẫn dụ đến thì... Ha ha, chắc ta chỉ còn nước chờ chết. Đêm khuya, ta bỗng nghe thấy tiếng bước chân của một con mãnh thú lớn lảng vảng gần hang đá. Không đoán được đó là loài gì, ta chỉ biết dán mắt vào hai đống lửa, chuẩn bị thêm củi bất cứ lúc nào để giữ chúng không tắt. Trong lòng không yên, ta làm thêm hai cây đuốc đặt bên cạnh để phòng hờ. Đến nửa đêm, cuối cùng nhiệt độ cơ thể của Quân Mặc cũng giảm xuống. Ta thở phào một hơi dài, mệt mỏi dựa vào vách đá, định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, thì bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng gầm thấp, khiến ta lạnh toát cả sống lưng. Hổ, nó đã đến, ngay gần cửa hang, ta vội bước đến bên đống lửa, châm một cây đuốc, nheo mắt lại, ta cảnh giác nhìn chăm chăm vào cửa hang. Chốc lát sau, quả nhiên một con mãnh thú trắng to lớn từ bụi cỏ bên cạnh cửa hang lao ra. Dữ tợn nhắm về phía ta mà nhào tới. Chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt. Không kịp nghĩ ngợi, ta lăn người tránh đòn tấn công. Đồng thời ném cây đuốc vào bụng nó. Ngọn lửa lập tức bùng lên trên lớp lông của nó. Trong ánh sáng bập bùng, con mãnh hổ gầm rú điên cuồng. Ngã lăn xuống đất. Vô tình nghe lên đống lửa, bị cháy đến mức chu chéo thảm thiết, ta nhanh chóng châm ngọn đuốc thứ hai, chớp lấy cơ hội, châm thêm lửa lên người nó. Con hổ trắng đau đớn phát điên, một cú tát của nó hất bay cây đuốc, rồi lao ra khỏi hang, lăn lộn gào rú, cuối cùng, tõm, một tiếng nhảy xuống sông. Ta châm lại cây đuốc, cầm chắc con đê, a. O găm trong tay, mắt không rời cửa hang, chuẩn bị liều mạng nếu nó quay lại, nhưng con hổ trắng không trở lại nữa. Đến lúc trời vừa hửng sáng, ta thả người ngồi phịch xuống đất, lòng vẫn còn sợ hãi, ngoảnh đầu nhìn Quân Mặc đang mê man bất tỉnh, chỉ cảm thấy hắn nợ ta mấy cái mạng rồi. Cách chương.